Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 431, 1/3 anh hùng. Trang sách hình ảnh bắt đầu, chính là Philip lấy tay cầm lấy một bả thịt nướng, tại sướng khoái nhai nuốt lấy. Ta hứa hẹn, sẽ không lưu lại bất kỳ hậu đại, cũng tại sau khi ta chết, đem vương vị truyền cho Calphurny. Nếu như bệ hạ ngài muốn tháo xuống đầu của ta, cơ hội này ta cũng có thể cho ngài. Chỉ cần cho ta 10 năm thời gian là tốt rồi. Trên mặt của Philip, lộ ra một cái rất có thành ý. Cung kính nụ cười, ngoặc kép chấm chấm, người đây là trốn tránh. Trung Kỳ cũng không có xuất hiện ở trong hình ảnh. Nhưng thanh âm của hắn, cũng tại thập tam hương bên tai nhẹ vô cùng vang lên. Thậm chí để cho hắn cảm giác được một chút ngứa. Bệ hạ, ta là vì chính mình mà sống. Philip vô cùng rõ ràng nói. Ta cho dù là đào tẩu, cũng là ưỡn ngực ngẩng đầu. Làm việc nghĩa không được chùn bước đào tẩu, lập tức. Hình ảnh đột nhiên vừa truyền. Philip điện hạ, đêm qua bị đâm, tại Trung Kỳ trước mặt. Một cái cúi đầu nam nhân, lấy có chút run rẩy thanh âm. Chậm rãi nói, mà sau lưng Trung Kỳ, Victor Vivi nheo lại hai mắt. Trung Kỳ nắm chặt trong tay ba màu quyền trượng. Hắn không có khả năng chết. Trung Kỳ bình tĩnh mà lãnh đạm thanh âm đang vẽ ngoài vang lên. Càng không khả năng hội tự sát. Mà hình ảnh thì là Trung Kỳ bao quát vương cung. Nhìn xem bên ngoài đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả mọi người như là con kiến đi tới đi. Lui, Trung Kỳ thanh âm yếu ớt vang lên. Là có người muốn mưu hại hắn. Ngay sau đó, một cái thập tam hương chưa từng nghe qua trầm ổn thanh âm. Từ bên người ù ù vang lên. Nicola nhị thế hy vọng có thể sử dụng Philip với tư cách là tài liệu. Kích hoạt chính mình với tư cách là thiên sa tính khả năng. Tại đây thanh âm vang lên đồng thời. Thập tam hương liền thấy được một cái tóc trắng mắt màu lục nam nhân trẻ tuổi. Cùng lúc trước đã bị các người chơi giết chết nhận linh tăng Bernardino linh hồn xuất hiện ở cùng một địa phương, người kia, hẳn phải là Nicola nhị thế. Mà lúc này đây, nhận linh tăng trả lại không có được hiền giả chi thạch. Hắn khí tức trên thân xa không có lúc trước đốt cháy trạch địa hắc tháp thời gian khủng bố như vậy. Hắn sớm đã cùng Nicola nhị thế nhận thức. Ta đáp ứng ngươi. Nicola nhị thế nhìn chăm chú vào Bernardino. Thấp giọng đáp, mà Bernardino ôi ôi mà cười cười. Lộ ra một cái kinh khủng nụ cười. Qua cái kia nụ cười, thập tam hương trong thoáng chốc thấy được hừng hực thiêu đốt lên trạch địa hắc tháp. Liệt hỏa phần thiêu đùng thanh âm như kinh khủng nghe nhầm tại vang lên bên tai. Tại thanh âm ít hơn, thiêu đốt lên trạch địa hắc tháp biến thành một nhúm sáng ngời ánh nến. Trung Kỳ đem thị giác từ ánh nến chuyển qua Elizabeth đặt trước người. Kia trắng nõn mà thon dài, đồng thời vẫn còn có rất nhiều cái kén hai tay. Lập tức hướng lên chậm rãi kéo. Đại công chúa Elizabeth trầm giọng nói. Căn cứ điều tra của chúng ta, giết chết Philip chính là một vị đọa lạc giả. Hơn nữa là Nicola học phái, bên trong một thành viên. Nicola nhị thế. Trung Kỳ dồn dập mà nghi hoặc thanh âm vang lên. Là Nicola nhị thế. Đại công chúa Elizabeth chậm rãi đáp. Tên thật của hắn là Nicola Flamen. Trung Kỳ lại lần nữa đem ánh mắt quăng hướng ngọn nến. Theo ánh nến trở nên sáng ngời, bên người vang lên lão diện bao Derin thanh âm. Nếu thật là lời của hắn, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Calphurny nói, Albert vương tử thanh âm cũng ở sau lưng vang lên, linh hồn của hắn như một ác ma. Sau một khắc, giọt nước nhỏ xuống thanh âm đột nhiên vang lên. Hỏa diễm trong chớp mắt bị thấm diệt hình ảnh phảng phất bị huyết vụ thấm vào. Trở nên mơ hồ lên. Một cái huyết sắc hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Hài đồng nhẹ giọng ngâm sướng. Cấp nhân lấy một chút kinh khủng cảm giác đồng dao. Tại vang lên bên tai. Theo hồ điệp rơi vào một cái tứ chi không trọn vẹn hài đồng trên thi thể. Cái kia chết không nhắm mắt sợ hãi biểu tình để cho thập tam hương trong nội tâm rồi đột nhiên cả. Kinh. Dưới thân thể của hắn là chưa khô cạn thi thể mà xung quanh nhìn xem hắn. Là xem trong lồng đám trẻ con. lão nhân, người trẻ tuổi, tiểu hài tử, rất nhiều thi thể chất đống cùng một chỗ. Đó là Chu Diệt nghiêm chỉnh cái thôn xóm, tài năng lấy được tư liệu sống. Máu tươi hội tụ cùng một chỗ, tựa như hồ nước, màu đỏ tươi hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Cúi người hạ xuống mút lấy chưa khô cạn vết máu, giống như bay xuống cây hoa anh đào. Mà Nicola nhị thế thì tại cắt một cỗ còn có dư ôn thi thể. Đầu của Philip thì phao ở trong bình, đặt ở trong vật chứa. Nicola như là đã nhận ra cái gì đồng dạng, theo màn ảnh nhìn sang, hắn màu xanh biếc con mắt trở nên đục ngầu mà lạnh lùng. Theo hắn tiện tay vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đao giải phẫu. Máu tươi bắn tung tóe như là bao trùm ở màn ảnh, đem trước mắt thế giới che mơ hồ. Đang vẽ mặt lại lần nữa vừa truyền. Này mảnh máu đen đúng lúc ngăn trở vô diện thi nhân thân thể. Chỉ có thể để cho các người chơi nghe được cực kỳ cảm giác áp bách. Thuộc về thần minh thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm. Đây là hiện tại đang phát sinh sự tình. Vô diện thi nhân thản nhiên nói. Như vậy, Trung Kỳ, ngươi hội làm như thế nào đâu này? Lập tức ngăn cản hắn. Hay là trước chờ hắn thí nghiệm chấm dứt? Này còn phải hỏi sao? Trung Kỳ không chút do dự đáp lại nói. Trong mắt của hắn hào quang sáng ngời như trước. Cho dù là máu đen cũng không cách nào phần này hào quang. Đương nhiên là đi cứu người. Chính ngươi một người. Maria nghi vấn âm thanh truyền đến. Vậy dạng ngươi hội tư cố vô thân. Ai cũng không biết hắn có còn hay không trợ thủ, ta tuyệt sẽ không tư cố vô thân. Trung Kỳ. Thanh âm rõ ràng vô cùng truyền đến. Bởi vì luôn có người sẽ cùng ta đồng hành. Thập Tam Hương ngừng lại hô hấp. Bản thân hắn chính là làm trò chơi thông tin tiết mục người chủ trì. Đối với tuyên truyền mảnh, loại vật này, có vượt qua thường nhân mẫn cảm. Hắn cơ hồ là lập tức liền ý thức được. Tân Boss xuất hiện, tại Noe Vương quốc sắp trở về hòa bình thời điểm. Bởi vì chính mình tư dục mà đánh vỡ cân đối. Ám sát Philip Vương tử thậm chí có thể cùng lúc trước trạch địa hắc tháp bị đốt cháy thảm án trực. Tiếp liên quan, một cái bị Calphurnia cùng lão diện bao đều bình phán vì cực độ nguy hiểm ác ma. Chu diệt một cái thôn xóm dùng cho nghiên cứu sa đọa vu sư. Kỳ thật lúc trước, có một người trong chớp mắt, Thập Tam Hương còn đang suy nghĩ lúc ban đầu mục đích. Chẳng qua là vì giải cứu hơn 10 vị thôn dân mà thôi. Vì cứu mấy chục người loại này, việc nhỏ. Triệu tập sở hữu các người chơi tới đánh đoàn bàn. Có hay không xem như chuyện bé xé ra to sao? Nhưng nghe đến Trung Kỳ thanh âm, hắn nhất thời vì chính mình trò chơi ý thức cảm thấy xấu hổ. Bởi vì hắn phản ứng lại đây cũng không phải là giả thiết số liệu, mà là sống sờ sờ người. Không cần vì cứu vớt toàn bộ thế giới, mà cùng diệt thế ma vương chiến đấu. Hủy diệt một cái thôn xóm, cũng không phải là chỉ là thổ phỉ cường đạo. Dù cho ma vương chỉ là muốn hủy diệt một cái thôn xóm cũng không thể bởi vì cứu nhân số lượng quá ít mà bỏ mặc. Dù cho chỉ là vì cứu một người, yêu cầu nhãn thấy có người cần trợ giúp. Hơn nữa bọn họ có thể cho xác thực trợ giúp sẽ không có khả năng bỏ mặc. Cùng có hay không cùng Trung Kỳ đồng hành không quan hệ. Đó cũng không vì đẳng cấp. Kinh nghiệm, trang bị đều lợi ích farm. Vẻn vẹn chỉ là vì chính nghĩa. Một cái chỉ là nói ra, cũng sẽ giới đến chân chỉ khấu trừ sàn nhà từ. Một cái hắn sớm cũng không tin từ. Tàu điện ngầm sắp vào trạm. Thập Tam Hương lại lần nữa mở mắt. Hắn nhanh chóng đi ra đại môn. Đầu tiên là đi mau. Sau đó là luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Về sau tốc độ cao nhất chạy. Tựa như cùng lúc nhỏ mộng tưởng. Hắn đã từng mộng tưởng qua, trở thành siêu nhân hay là mặt nạ kỵ sĩ. Vì vô tội dù cho một vị người qua đường, mà cùng người tà ác liều chết chiến đấu. Mà hiện giờ, hắn rốt cục tới có cơ hội này. Tròn như vậy một cái mơ ước, thực sự không phải là đột nhiên phát một bút tiền của phi nghĩa. Trải qua không cần suy nghĩ cũng không cần nỗ lực thời gian, loại này mộng tưởng. Mà là so với kia sớm hơn. Càng thêm hồn nhiên, càng thêm thanh tịnh mộng tưởng, muốn trở thành người nào đó anh hùng. Vẻn vẹn chỉ là vì dù cho một người sinh mệnh, cùng người trưởng thành xì mũi coi thường chính nghĩa. Chiến đấu chí tử cũng tuyệt không lui về phía sau anh hùng. Thập Tam Hương tốc độ cao nhất chạy trở về trong nhà. Bản thân hắn đều kinh ngạc. Chính mình cư nhiên có thể chạy trốn nhanh như vậy. Khí tức như vậy ổn không kịp tắm rửa. Đốt đồ ăn ngoài. Mà là một đầu ghim đến trên giường linh hồn lẻn vào mộng giới chi sông. Hướng về sương mù giới bay đi. Chờ đợi kết nối thời điểm. Hắn trong nháy mắt có chính mình là siêu nhân. Đang tại bay tới sự tình phát địa điểm ảo giác. Tuy nơi này chiến đấu sẽ không thật sự chết đi. Nhưng cho dù ta là 1/3 anh hùng. Luôn nên không thành vấn đề a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.